Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 566, chương 572, người nickname. Nếu có thời cơ cùng điều kiện, mang ngươi cô nương đi phòng tối cùng nhau tắm ảnh chụp. Đó là đang lúc tốt không khí. Có phòng tối đèn mập mờ ánh sáng mông lung. Không cần chăn đệm, người liền đỏ mặt. Còn có đỉnh đầu treo dây thừng treo đầy ngươi đập hình của nàng. Ngươi liền sẽ biết, tơ kỳ thật không lãng mạn. Hai người phòng tối bên trong, làm Giang Triệt cuối cùng thu thập cảm xúc. Nói lên Trà Liêu trên núi chuyện xưa. Trêu ghẹo Lâm đồng học. Hắn là thật thoải mái rất nhiều. Hai lần nhân sinh y nguyên không chạy khỏi ngõ hẹp gặp nhau. Hai cái thân ảnh, tại đây bên trong triệt để đè lên nhau. Trong ngực cô nương chân thực có thể sờ. Mỹ hảo như cũ, vừa lúc là nàng. Lâm Du Tĩnh ban đầu nghe cũng hết sức vui vẻ. Không chịu được cười rộ lên. Dù sao cũng là ở cùng một chỗ. Cho dù là lúc trước từng có chiến tranh. Bây giờ suy nghĩ một chút kỳ thật cũng đều ngọt ngào. Thú vị, sau đó nàng vừa cẩn thận hồi trở lại ôn một lần. Liền bắt đầu giận, bởi vì ngọt ngào cái dám a. Cô nương ban đầu là thật dọa sợ, lại bị khi phụ thảm rồi. Một người tại núi ruộng lúa bên trong đáng thương vật lộn kêu khóc hơn một giờ. Chờ tới vẫn là cái đại ma vương. Buồn cười a, ta nhớ đến lúc ấy ngươi liền đứng tại bờ ruộng bên trên cười. Còn hỏi ta bị ai loại ở nơi đó. Còn muốn hay không ta tự đánh mình dày cỏ rồi. Giang Triệt ngươi nói muốn đem ta ném ở nơi đó. Lâm Du Tĩnh nói xong coi như thật ủy khuất. Tại Giang Triệt vai cái cổ ở giữa cắn một cái. Giang xúc cảm rõ ràng. Dần dần thật dùng chút khí lực. Tê, đau đi. Vì cái gì khi đó đối ta hư hỏng như vậy? Cũng không có a. Cuối cùng ta còn không phải cõng ngươi rồi sao? Còn nhường ngươi tại phòng ta tắm rửa. Còn không có a. Thật giống như cố ý nhằm vào ta. Ta nói cái gì làm cái gì đều sai. Ngươi còn ghét bỏ ta. Lâm Du Tĩnh suy nghĩ một chút. Nói tiếp. Sau đó chờ ta mở miệng trước. Còn nói ngươi cũng thích ta. Ngươi. Ngươi không phải là bởi vì lúc ấy sợ cưới không được cô vợ trẻ. Mới không cần thì phí a. Logic tốt rõ ràng a. Giang Triệt đầu đau quá. Làm sao bây giờ. Cũng không thể ở thời điểm này nhắc nhở Lâm cô nương nói hạnh hoa thầm thích ta a. Còn có ngươi biểu tỷ. Chẳng lẽ ngươi quên rồi? Vừa thấy đã yêu, sợ bị tổn thương, cho nên kiệt lực kháng cự. Giang Triệt hết sức ngôn tình, hết sức chính thức nói. Bởi vì ta biết mình nhất định sẽ thích ngươi. Lâm Du Tĩnh vuốt một thoáng. Ta nhìn có như vậy không đáng tin cậy sao? Giang Triệt trịnh trọng gật gật đầu. Lâm Du Tĩnh lại có điểm đắc ý. Đại khái nàng mình người bố trí từ trước đến nay Giang Triệt coi là không giống nhau. Dù sao nàng phong lưu phóng khoáng, siêu có tâm cơ, ta là Sở Lưu Hương a. Ha, đại khái là bởi vì ở trong tối phòng quan hệ. Cách một hồi, Lâm Du Tĩnh cái cằm khoác lên Giang Triệt trên vai, bờ môi ghé vào lỗ tai hắn, ân ân ân, nửa ngày. Đột nhiên rất nhẹ lại ngữ tốc rất nhanh hỏi, cái kia có phải hay không rất đau? Giang Triệt cứ thế một thoáng, hỏi, cái gì? Liền cái kia a, lần đầu tiên nghe nói sẽ rất đau. Lâm Du Tĩnh tiếng như mũi phần nói. A, chấm ngoặc kép, Giang Triệt nói. Đại khái đi, Lâm Du Tĩnh ngẩng đầu. Rất tự nhiên nói, cái kia có thể đánh thuốc tê sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Giang Triệt kiếp trước kiếp này xem thỏa thích tivi hiếm thấy nói. Lần đầu tiên nghe được có người hỏi ra vấn đề như vậy. Hắn lung lay. Xác nhận Lâm cô nương là thật như thế suy nghĩ qua. Làm sao ngươi liền không sợ trích sao? Ta nhớ được Trà Liêu lần kia về sau. Ngươi nói ngươi cũng không tiếp tục trích. Thế nhưng là cái kia càng đau a. Lâm Du Tĩnh nhíu mày. Nói, ta vụng trộm hỏi qua Triệu Sư Thái. Nàng mặc dù hết sức nổi nóng, cũng không thèm để ý ta. Nhưng vẫn là nói một câu. Đau gấp trăm lần. Triệu Sư Thái là thật không muốn sống a. Cái kia cũng không có đánh thuốc tê a. Giang Triệt cảm giác được thật tốt cười. Nhịn không được cười rộ lên. Cũng thế, Lâm Du Tĩnh nhẹ gật đầu. Ta đây đêm nay vẫn là ở biểu cô nhà tốt. Nàng tại chỗ mở cửa ra ngoài nói. Biểu cô, đêm nay ta cùng muội muội ngủ nha. Biểu cô nói. Tốt, muội muội rất thích ngươi. Muội muội liền là biểu cô nhà 4 tuổi tiểu nữ hài. Thịch thịch thịch, Giang Triệt giống như bỏ qua thứ gì dáng vẻ. Ảnh chụp rửa hai bộ. Một người một phần để đó. Thế nhưng Giang Triệt trong tay có thiếu tờ. Lâm Du Tĩnh nắm nàng cho là mình không tốt xem những cái kia. Đều chính mình thu. Liền phim ảnh cùng một chỗ. Cách trời Giang Triệt lưu lại điện thoại của mình. Cáo biệt biểu cô. Tiểu Đồng cùng ảnh lâu. Lúc chia tay. Tiểu Đồng một mực lôi kéo Lâm Du Tĩnh cùng Trương Vũ Thanh góc áo không thể thả. Không ra. Thế nhưng một mực chảy nước mắt. Cuối cùng khiến cho mỗi người đều khóc. Có Giang Triệt tại. Trương Vũ Thanh không trở về Thịnh Hải. Giang Triệt đưa Lâm Du Tĩnh đến Thịnh Hải về sau. Đi nhìn thoáng qua bọn hắn tại Phổ Đông ngoại ô đang xây phòng ở. Phòng ở mới chỉ đánh một cái nền tảng. Xây lên tới lẻ loi trơ trọi hai mặt tường thấp. Cho nên ngoại trừ đại khái cách cục. Giang Triệt cái gì cũng nhìn không ra. Cũng không xen tay vào được. Lâm Công mang theo màu vàng nón bảo hộ. Một tay bản thiết kế. Một tay thước cuộn. Ở nơi đó làm đo đạc, cùng công nhân sư phó thảo luận chi tiết. Lâm Công tại công trường công tác thời điểm cực kỳ đẹp trai. Thế nào, người cảm thấy xem được không? Thật vất vả, Giang Triệt đợi đến Lâm Công tan tầm. Đưa nước hầu hạ, Lâm Công nắm nón bảo hộ hái xuống. Vuốt một lấy mái tóc, hỏi xong uống nước, ta lại không hiểu. Đúng nga, Lâm Công nói. Cái kia Trà Liêu khu nhà mới những cái kia thiết kế phương án. Đều ai xem đó a? Cuối cùng là ai tuyển định? Trà Liêu hồi trước bắt đầu kế hoạch xây khu nhà mới. Cố ý xếp đặt tiền thưởng. Mặt hướng xã hội thu thập thiết kế phương án. Giang Triệt ý đồ là coi nó là làm quảng cáo tuyên truyền tới làm. Cuối cùng đương nhiên là ta à, hắn nói. Vậy ngươi thảm rồi a? Lâm Công xem Giang Triệt liếc mắt. Cười nói. Nói cho ngươi sự kiện, lúc này cha ta cùng mấy cái đồng sự cùng một chỗ, cũng nặc danh đầu thiết kế phương án, khổ cực hơn 2 tháng đâu. Kết quả nói là cuối cùng lựa chọn giai đoạn bị đào thải. A, Giang Triệt chỉ chính mình, liền là ngươi a. Lâm Công rất vui vẻ, nói, có rảnh đi trong nhà ăn cơm nha. Theo công trường trở về, hai người cùng đi mua được thả đồng bạc phòng ở. Giang Triệt 69 khối đồng bạc cùng cái kia đêm nay đều ở nơi đó. Ở trong tối ô vuông bên trong hòm sắt, Lâm Du Tĩnh 69 khối hẳn là cũng ở đó cất giấu. Chỉ bất quá Giang Triệt khẳng định tìm không thấy thôi. Đừng quên người ta là làm kiến trúc. Phòng này trang trí cải tạo. Đều là Lâm Công tự mình thiết kế cũng giám sát hoàn thành. Leng keng lang, đồng bạc rơi vào kim trong chén. Lâm Du Tĩnh tử tế sổ 2 lần, thả lại tủ sắt, khóa, tiếng đập cửa truyền đến, vừa nói ra một lát Giang Triệt trở về, đằng sau còn theo 2 người, thả này đi, khổ cực, Giang Triệt chỉ huy đưa hàng người đem đồ vật buông xuống. Này, máy tính a, liên tưởng, người sau khi đi, Lâm Du Tĩnh đi ra hỏi, đúng vậy a, Giang Triệt nói, ta cho ngươi chứa một đài. Mặt khác xin điện thoại lắp đặt, như thế quay đầu là có thể lưới lên liên hệ. Lưới lên liên hệ, Lâm Du Tĩnh nói, làm sao liên hệ a? Bởi vì đặc biệt nhịn đặc biệt ngươi biết a, ta này hiện tại làm gọi Trung Quốc Huệ nhiều lưới. CFIDO, Giang Triệt nói, Thâm Thành bên kia, ta đã nói với ngươi người sư huynh kia Mã Hoa Đằng. Cũng nhanh nắm trạm điểm xây xong. Đến lúc đó ta sẽ lên đi chơi. Người cũng nhớ kỹ tới a. Giang Triệt đem cái chết nặng máy tính mặc lên. Mở, đầu đầy mồ hôi nói. Bây giờ còn chưa chuẩn bị cho tốt. Người nhàm chán trước tiên có thể chơi game. Cái này ngươi ở trường học phòng máy chơi qua a. Giả mìn, siêu chơi vui. Giả mìn siêu chơi vui. Nói xong câu đó. Giang Triệt nhìn xem màn ảnh máy vi tính hình bầu dục màn ảnh máy vi tính. Nhịn cười không được cười. Đây thật là một cái rất tốt đẹp thời đại a. Với ta mà nói, một bên chơi lấy giả mìn, một bên nói chuyện phiếm, Giang Triệt cho Lâm Du Tĩnh nói rõ lý do liên quan tới trạm điểm này loại sơ cấp forum kỹ thuật. Biện pháp, vậy làm sao ngươi biết cái nào là ta à? Ta lại làm sao biết cái nào là ngươi? Lâm Du Tĩnh nghe một lát hỏi. Rất đơn giản, ngươi lấy cái nickname, sau đó nói cho ta biết nha. Ta cũng giống vậy, Giang Triệt nói. Tỉ như đến lúc đó ngươi sẽ thấy có một cái gọi là 7 độ không gian người. Hắn liền là Trịnh Thư Ký. Oa, hắn nickname, giống như rất lợi hại dáng vẻ. Lâm Du Tĩnh tán thưởng dưới. Nói, vậy còn ngươi, ngươi hội gọi là gì? Ta à, chấm ngoặc kép, Giang Triệt kỳ thật còn không nghĩ. Tại chỗ thuận miệng nói, gọi siêu cấp vô địch đại xuất ca, hoặc là cuồng chảnh khốc huyễn tiểu vương tử. Ngươi thấy thế nào? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Này đều cái gì a? Lâm Du Tĩnh biểu thị không muốn cho phản ứng. Ngươi đây, ngươi chuẩn bị kêu cái gì a? Đổi Giang Triệt hỏi, ta, chấm ngoặc kép, Lâm Du Tĩnh xem ra kỳ thật có chủ ý. Thế nhưng há miệng lại dừng lại. Cuối cùng cười giả dối. Nói, ta mới đừng nói cho ngươi. Đến lúc đó ta giả bộ như không phải ta. Nhiều như vậy thú vị a. Giang Triệt cứ thế một thoáng. Không ngờ Lâm cô nương trời sinh liền sẽ như vậy chơi sao? Nàng về sau sẽ không ở truyền kỳ bên trong lừa gạt trang bị a. Sẽ không vô sự tự thông xây tiểu hào thăm dò ta đi. A, nữ nhân, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.